Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 101, chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ngày hôm sau, Vưu Hạ gần như chuẩn bị đi ra ngoài thành một chuyến. Tính hỏi một chút vua tinh linh đã quyết định nơi nào đặt ra nhà cây chưa? Ai biết hắn còn không có ra cửa. Ngược lại là vị mộc tinh linh chuyên chế tác quần áo mà đại trưởng lão từng nói tới đã đi vào thành. Lúc đó Vưu Hạ mới vừa bổ sung thực phẩm cho nhà hàng lẩu xong trở về. Chính đang đi trên con đường gần khu Wickenburg, quẹo qua đầu đường phố Thai Liêu Sơ thì vừa vặn thấy hai vị mặc áo choàng trùm mũ che mặt màu trắng đứng ở phía trước cửa hàng trang phục gần bảng thông báo tuyển dụng. Xem thông tin phía trên, trên người bọn họ áo choàng màu trắng thêu chìm hoa lệ hoa văn thực sự quá có phong cách của mộc tinh linh. Khiến Vưu Hạ không thể không tin chắc đây là trưởng bối mộc tinh linh bộ tộc hắn. Nhưng Vưu Hạ cũng không dám xác định chắc chắn. Đứng tại chỗ ngập ngừng chốc lát, lúc muốn đi qua dò hỏi, hai vị kia liền trước tiên quay người sang hướng hắn. Nhìn thấy phía dưới mũ trùm nửa khuôn mặt tinh xảo, Vưu Hạ càng thêm xác định suy đoán của mình rất đúng. Lúc này, trong đó một vị vóc dáng hơi thấp nữ tính tinh linh dẫn trước mở miệng nói. Ta và Ini đang chuẩn bị đi phố Thai Liêu Sơ số 366 tìm ngươi. Nàng vừa nói liền muốn đem mũ trùm kéo xuống. Vưu Hạ liếc mắt chu vi người đến người đi trên đường phố. Lập tức ngăn cản nàng. Khoan đã, đừng lấy xuống. Chúng ta vào cửa lại nói. Dứt lời, hắn vội vã chạy lên trước lấy chìa khóa mở ra cửa chính của cửa hàng trang phục. Mời hai vị đi vào. Cho đến khi ngồi vào nội thất ghế salon sau, hai vị tinh linh mới kéo mũ cởi áo choàng. Tới là một nam cùng một nữ hai vị tinh linh. Nữ tính tinh linh vẻ ngoài rất là lạnh nhạt. Nam tính tinh linh thì khí chất tương đối ôn hòa. Vưu Hạ nhìn hai người bọn họ, luôn cảm thấy cặp đôi này có chút quen biết. Vị kia tên là Ini nam tinh tinh linh hiền lành nói. Ngày hôm qua chúng ta tặng cho ngươi một cây cung. Còn nhớ tới sao? À nha, ta nhớ ra rồi. Vưu Hạ ở trong đầu đem từng món quà đối ứng với các vị tinh linh trưởng bối. Lập tức, hắn liền đưa ánh mắt đặt tới vị nữ tính tinh linh trên người. Hỏi, như vậy ngài chính là bậc thầy rất có kinh nghiệm về phương diện chế tác quần áo mà đại trưởng lão đã nhắc tới sao? Đúng vậy, nữ tính tinh linh đáp lại. Sau đó mở miệng hỏi về những chuyện khác. Người thật sự không suy nghĩ thêm làm đứa nhỏ của chúng ta sao? Người theo chúng ta, ngoại trừ có thể học được dùng ma pháp cùng chiến đấu kỹ xảo. Còn có thể học tập chế tạo quần áo. À đúng rồi, nghe nói ngươi còn nuôi thú cưỡi. Ini ở phương diện huấn luyện thú cưỡi rất hiểu biết. Hắn cũng có thể dạy cho ngươi cách làm sao huấn luyện báo đen. Vưu Hạ bất đắc dĩ nở nụ cười. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút về đề tài công việc đi. Tilia tiếc nuối thở dài. Cũng được. Kế tiếp, Vưu Hạ liền đem công việc của nhà thiết kế cùng đãi ngộ lương bổng nói một lần cho nàng nghe. Nhưng mà Tilia căn bản liền không phải hướng về phía tiền lương mà tới. Nàng tới nơi này một mặt mà muốn tăng thêm quan hệ với đứa nhỏ. Như vậy nếu như đối phương lúc nào thay đổi tâm ý, nàng và Ini chính sẽ rất có cơ hội. Mặt khác, nàng cũng là thực tâm thực lòng đối với thiết kế quần áo cảm thấy hứng thú. Cho nên nghe Vưu Hạ nói xong đãi ngộ sau, nàng không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, nghe đại trưởng lão miêu tả. Nơi này tựa hồ có hoàn cảnh và thiết bị rất không tồi để làm việc. Có thể dẫn chúng ta đi xem một chút sao? Đương nhiên có thể. Vưu Hạ dứt khoát đồng ý, lập tức đứng dậy dẫn bọn họ đi tham quan cửa hàng. Trong quá trình vừa cho bọn họ giới thiệu mỗi cái không gian phù hợp công việc cùng công dụng thiết bị. Vừa đem việc sắp xếp chuẩn bị trước khi khai trương cũng báo cho Tilia biết. Tham quan lầu 1 cùng lầu 2 khu biểu diễn trang phục. Lúc đó Tilia vẫn không có bao nhiêu phản ứng. Đến khi chuyển tới lầu 3 khu phòng làm việc dành riêng cho nhà thiết kế. Nàng lập tức tỉnh táo tinh thần. Người nói đây là cơ khí chuyên môn dùng cho may quần áo. Tilia quan sát đến trước mặt bàn máy may hỏi. Đúng, là một loại công cụ vừa nhanh vừa tiện trong may mặc. Tilia nóng lòng muốn dùng thử nói. Ta có thể hiện tại dùng thử nó sao? Có thể là có thể. Vưu Hạ hơi do dự nói. Bất quá bây giờ trong tay của ta lại không có vải vóc cùng chỉ may. Đồng thời ta cũng không biết sử dụng bàn máy may. Ta chỉ hiểu biết một chút cách thức mà thôi. Như vậy sao? Cứ việc bề ngoài nhìn bình tĩnh. Mà nội tâm của nàng tựa hồ là nôn nóng nói làm liền làm. Nghe đến không thể lập tức bắt đầu dùng thứ. Cũng có chút thất vọng. Bạn đời của nàng là Ini hiển nhiên rất hiểu rõ tính cách của nàng. Khuyên nhủ. Việc này không vội vàng. Trước hết để qua một bên. Vưu Hạ vẫn là dẫn ngươi đi xem xong cửa hàng đã. Tilia mặt không thay đổi đồng ý. Được. Sau đó, Vưu Hạ lại dẫn bọn họ đi dạo phòng ủi khô cùng khu vực đo đạc cắt vải. Đến khi bước vào phòng đặt giấy dập quần áo, Tilia liếc nhìn trên tủ sách đặt nhiều sách hướng dẫn may mặc. Nàng tùy ý cầm lấy một quyển lật vài tờ. Sau đó liền không bỏ xuống được. Thẳng thắn ngồi vào trên ghế. Đọc say sưa ngon lành. Ini thấy thế không thể làm gì khác hơn là đối với Vưu Hạ nói. Chúng ta đi ra ngoài đi. Chờ một lát nàng xem xong vài trang khiến nàng cảm thấy hứng thú liền sẽ dừng lại. Vưu Hạ hoài nghi câu này chờ một lát có thể kéo dài rất lâu. Mà cũng không tiện đánh đoạn Tilia đang điên cuồng hấp thu tri thức. Liền cùng Ini cùng nhau đi ra khỏi phòng. Cùng không quá quen thuộc thành niên tinh linh mặt đối mặt mà ngồi ở khu tiếp khách trên ghế salon nhỏ. Vưu Hạ cảm thấy hơi hơi lúng túng. Muốn tìm cái đề tài cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này liền nghe đối phương hỏi. Người nhận Livian làm thầy sao? Vưu Hạ mở to mắt nhìn. Trả lời. Đúng thế. Tính cách của hắn rất nghiêm khắc. Bất luận đối xử cùng thế hệ vẫn là bối phận thấp hơn luôn có yêu cầu rất cao. Ini nói chuyện ngữ khí rất là ôn hòa. Nhưng là câu nói nội dung nghe vào liền giống đang cho đứa nhỏ chỉ ra khuyết điểm của đối thủ. Người hẳn cũng từng được lĩnh giáo đi. Vưu Hạ không hiểu hắn đột nhiên nói về chuyện này làm cái gì. Khéo léo trả lời. Đúng là như thế không sai. Ini động viên nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là có chút lo lắng cho ngươi cùng hắn ở chung lâu. Sẽ biến giống như hắn đơn điệu vô vị. Dù sao hắn cũng là được đại tế Ti Nilider giáo dục. Nên lời nói cùng làm việc đều tương tự đại tế Ti như vậy. À, như vậy sao? Vưu Hạ thuận miệng phụ họa một câu. Vẫn như cũ không phải rất hiểu cuối cùng hắn muốn nói cái gì. Mãi đến tận đối phương nói. Kỳ thực cũng không phải mỗi cái mộc tinh linh đều giống như hắn nghiêm túc như vậy. Ví dụ như ta, nếu như ta làm thầy của ngươi, liền tuyệt đối sẽ không dùng tràn đầy chương trình học trói buộc ngươi. Ta sẽ dùng phương pháp rất tự nhiên giảng dạy tri thức cùng quan niệm cho ngươi. Tự mình mang ngươi đi khắp nơi du lịch, nhận thức thức thế giới này. Vưu Hạ, đã hiểu, hóa ra là không có từ bỏ ý niệm muốn nhận nuôi hắn. Vưu Hạ cười một cái nói. Phong cách hành sự của thầy Livian quả thật có chút nề nếp. Bất quá hắn đối với ta xem như hiền lành. Hơn nữa phương pháp giáo dục như vậy cũng có thể càng tốt hơn mà đốc thúc ta nỗ lực học tập. Ini chậm rãi lắc lắc đầu. Tiếng nói trầm thấp mềm nhẹ có tính đầu độc nói. Luôn chỉ ở tại thành Lạc Tư rất nhàm chán đi. Có muốn hay không đi xem quốc gia âm u nơi thành thị dưới lòng đất. Nơi đó sinh sống rất nhiều hiếm thấy chủng tộc. Ta từng đi qua mấy lần. Số may gặp được ở trên đại lục hiện nay gần như bị diệt tuyệt tộc người Tí Hon. Bất quá khi đó cũng là chuyện của hơn 40 năm trước. Người muốn là không đi nhìn xem thì khả năng sau đó liền sẽ không còn được thấy nữa. Ngoại trừ thành thị dưới lòng đất, vùng Trung Du Vương quốc của thú nhân cùng quốc gia xương Đức của người Lùn cũng rất mới lạ. Đặc biệt là đô thành của người Lùn, nơi đó trình độ luyện kim thuật đã vượt xa khỏi bất cứ thành thị của các chủng tộc khác. Quãng thời gian trước nghe nói bọn họ còn nghiên cứu ra xe ngựa có thể bay. Không đi ngồi một chút liền đáng tiếc. Nghe đại trưởng lão nói, người kết giao một vị bạn thân là ma rồng hỗn huyết. Ma rồng tuy rằng rất khổng lồ, nhưng mà rốt cuộc không thuộc về chân chính bộ tộc rồng. Người muốn nhìn rồng chân chính, đợi đến khi pháp thuật của ngươi có thành tựu, ta có thể mang ngươi đi xem bộ tộc của bọn họ một chút. Ta từng tại kia nhìn thấy rồng lớn màu vàng, nằm yên ngủ lại giống một tòa núi lớn bằng vàng, màu sắc chói lọi như vậy, mắt ta đại khái cả đời cũng sẽ không quên. Vưu Hạ nghe hắn chậm rãi kể lại bản thân du lịch từng trải, bất chi bất giác thật là có chút mong đợi lên. Nhưng hắn rất nhanh chặt đứt ý nghĩ này. Bản thân ám chỉ vị tinh linh này là đang cho hắn tẩy não. Không thể nghe theo lời của hắn. Ini tiếp tục giật dây nói. Làm tinh linh, cả đời chung quy phải đi một lần tới đại lục phía đông. Quốc gia Ordenland mặc dù không giống quốc gia của người lùn có tiên tiến thuật luyện kim. Bất quá bọn hắn là khởi nguồn của liên minh dược sĩ mà. Người biết thị trường dược tề Solomon sao? Ở nơi đó có thể mua được đủ loại thú vị mới lạ dược tề. Đồng thời giá tiền cũng đều so với những nơi khác rẻ hơn một nửa. Muốn tới dạo xem sao? Ngôn Tình Xuyên không? Vưu Hạ đã sắp không kiên trì nổi. Thiếu chút nữa liền muốn mở miệng nói ra. Muốn đi, vài chữ. Cũng may vào lúc này Tilia rốt cục đọc xong nội dung nàng cảm thấy hứng thú trong sách. Đóng cửa tiếng vang trùng hợp cản lại lời hắn sắp thốt ra. Ini không chút nào bị cắt đoạn cuộc hội thoại mà không vui. Trái lại tâm tình rất tốt mà đối với Vưu Hạ cười cười. Sau đó một câu đều không đề cập tới đề tài mới vừa rồi. Ngược lại hỏi bạn đời của hắn đã học được điều gì mới lạ hay ho. Vưu Hạ trong đầu tràn đầy nụ cười như có như không có chuyện gì xảy ra của đối phương. Đáy lòng cảm thán thật cao siêu. Cái gì là thả con tép bắt con tôm? Cái gì là đúng mực? Cái gì là Khương Thái Công câu cá? Ý nói, thả mồi rồi, người nguyện ý thì sẽ tự mình tới cửa. Đây chính là bậc thầy câu cá nha. Vưu Hạ không phải không thừa nhận chính mình có chút bị mắc câu. Hiện tại đang rất muốn nhận thức đối phương làm thầy. Để hắn mang chính mình đi ra ngoài du lịch toàn bộ lục địa. Nhưng bây giờ Ini cũng đã rời đi đề tài. Mặc dù Vưu Hạ gấp đến độ cảm thấy khó chịu, cũng không tiện lại kéo đề tài quay trở về. Không thể làm gì khác hơn là an ủi chính mình hiện tại tiền kiếm được còn chưa đủ nhiều. Cửa hàng cũng không có toàn bộ mở khóa. Du lịch lục địa cái gì chờ mai sau cũng không muộn. Ngược lại bạn đời của Ini đều phải tại nơi này của hắn làm việc. Chắc chắn Ini chạy không thoát. Ở bên cạnh, Tilia hoàn toàn không biết bạn đời của nàng đã cho đứa nhỏ tẩy não thành công. Nàng trong lòng tràn đầy đắm chìm ở thế giới của chính mình. Đi ra liền hỏi, trước nghe đến ngươi nói về bảng vẽ thiết kế. Hiện tại có thể lấy ra cho ta nhìn một chút sao? Vưu Hạ tâm tư còn xoay quanh ở thị trường dược tề còn chưa quay về. Dừng một chút mới trả lời. Được, liên quan với tư liệu 3 bộ đồ trò chơi đã mở khóa. Vưu Hạ đều download xuống từ lâu. Đặt ở trong nhẫn không gian. Giờ khắc này nghe đến đối phương muốn nhìn. Hắn liền đem 3 phần bản vẽ lấy ra. Tilia nhận lấy bản vẽ. Vừa mở ra nhìn thấy chính là. Người nhảy múa dưới ánh trăng. Thiết kế mang theo nồng đậm phong cách trò chơi. Nàng nhướng nhướng mày. Bình luận. Trang phục như thế ngược lại là rất hiếm thấy. Bất quá rất đẹp. Dứt lời liền nghiêm túc lật xem những bản vẽ khác. Vưu Hạ kiên nhẫn chờ đợi. Đợi nàng xem toàn bộ xem xong. Liền hỏi. Như thế nào? Ngài có thể may được sao? Thấy Tilia nhíu mày. Vưu Hạ còn nói. Kỳ thực ta còn có 3 bộ quần áo giống trong bản vẽ. Nếu như ngài cần thiết tham khảo. Tạm thời không cần. Tilia ngắt lời hắn. Nếu ngay cả dập giấy đều chuẩn bị xong. Trang phục này bắt tay vào làm cũng chính là cần tay nghề cùng vấn đề thời gian. Người nếu hiện tại vật liệu đầy đủ, ngày hôm nay ta sẽ có thể giúp người bắt tay vào làm. Nhiều nhất thời gian 1 tuần, người có thể nhìn thấy 3 bộ quần áo thành phẩm. Nhanh như vậy sao? Vưu Hạ trợn to mắt. Nhanh sao? Tilia hời hợt nói. Thông thường ta từ cắt vải đến chế tác hoàn thành một bộ quần áo thời gian chỉ cần có nửa ngày. Đương nhiên điều kiện cần thiết nhất chính là có ma pháp trợ giúp. Chỉ trong nháy mắt, Vưu Hạ đột nhiên có cảm giác được một vị anh hùng lo hết tất cả. Có lẽ là đối phương tác phong mạnh mẽ làm ảnh hưởng. Hắn lập tức đứng lên nói, vật liệu ta có thể hiện tại chuẩn bị, máy móc cùng sách hướng dẫn ta cũng đều có. Ngài nhất định muốn hiện tại bắt đầu sao? Tilia bình tĩnh gật gật đầu. Vậy thì làm đi, ba bộ đồ phong cách mới lạ độc đáo của ngươi thành công gợi lên sự hứng thú của ta, cách chương.